Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 429, nhảy đại thần. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nếu là thần hồn bị thương, ta nơi này còn có biện pháp có thể tưởng tượng, bất quá nghe nói lệnh ái là chủ hồn thiếu hụt. Này, chấm ngoặc kép. Luyện cấp cuồng ma cùng thành chủ đại nhân bộ hảo giao tình. Bảo đảm chính mình đoàn người thân an toàn có đáng tin cậy bảo đảm sau. Lúc này mới vẻ mặt khó xử nói. Này yêu đạo lại diệu. Cũng vô pháp bịa đặt. Tạo ra một cái chủ hồn a. Đã là như thế. Bổn tọa cũng không tiện miễn cưỡng. Thành chủ vẻ mặt thất vọng hết sức. Đành phải nói. Người tới. Đem nửa tháng sơn trang khế nhà cấp Diệp thiếu hiệp đưa lên. Thuận tiện lại dùng bổn thành chủ tư nhân tài khoản. Thế Diệp thiếu hiệp mua tề bên trong trang tất cả ở nhà phương tiện. Ấn cao cấp nhất cấp bậc phối trí. Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Một viên đặc đại hào đường đậu liền đổi tới rồi một đống sơn trang thêm nguyên bộ cao cấp nhất ra. Sản, này huyền không thành giá hàng. Bành trướng đến thái quá a. Lão gia, không được rồi. Diệp Phong đang muốn đứng dậy cáo từ khi, một vị nha hoàn hoang mang rối loạn chạy tới nói, công chúa nàng tắt thở. Cái gì? Nhìn như bị lôi đình đánh trúng thành chủ đại nhân, luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bức. Đậu má, lão tử ngày hôm qua mới vừa tiến Tô phủ khi đụng phải Tô gia đại thiếu gia tắt thở, hôm nay vừa mới vào thành chủ phủ, lại đụng phải thành chủ gia công chúa tắt thở. Hay là lão tử thật sự là trời sinh tang môn tinh? Chuyên môn tới cửa tới cấp nhà người khác tống chung, luyện cấp cuồng ma liền nói ngay, thành chủ đừng nóng vội, ta đi xem. Thành Tiêu Giao vừa nghe, tức khắc giống chết đuối chung người bắt được cọng rơm cuối cùng. Lôi kéo Diệp Phong liền chạy, một vị tuổi chừng 12 tiểu tiên nữ, vẻ mặt an tường nằm ở một chương thêu trên giường, sắc mặt như cũ hồng nhuận, chỉ là không có hô hấp. Luyện cấp cuồng ma vừa thấy này chương khuôn mặt, trong lòng tức khắc chấn động mãnh liệt. Thiên a, này khuôn mặt chứng sao như vậy thục a, này còn không phải là nhi đồng bản tóc đen tiểu ni cô sao? Nhiều này một đầu phá lệ mỹ lệ tóc đen, nhi đồng bản tóc đen tiểu sư muội có vẻ phá lệ tiên mỹ, mỹ đến quả thực liền không dính khói lửa phàm tục. Vừa nhớ tới nhi đồng bản tóc đen tiểu ni cô, Diệp Phong trong lòng lại là nhảy dựng. Thiên a, ta nhớ ra rồi, lúc trước nhìn thấy cái kia hòa thượng, còn không phải là trung niên bản đau khổ đại sư sao? Vừa nhớ tới trung niên bản đau khổ đại sư, Diệp Phong trong lòng đốn có điều ngộ, lập tức móc ra một viên màu trắng hạt châu, đem nó đặt ở trên trán vẫn là trực tiếp phóng trong miệng. Đến tột cùng là thoa ngoài da vẫn là uống thuốc. Này đau khổ đại sư cái gì cũng tốt, chính là có điểm ái đánh lời nói sắc bén, nhưng đây là mạng người quan thiên đại sự. Ngài lão nhân gia liền không thể cấp cái tin chính xác. Diệp Phong một bên hướng tóc đen trong cơ thể mãnh rót y nguyên bảo mệnh quyết, một bên giơ trong tay màu trắng hạt châu đối Thanh Tiêu Giao nói: "Đây là ta mới nhất nghiên cứu hoàn hồn đan, nhưng kỹ thuật còn tương đương không thành thục, vốn định chờ kỹ thuật hoàn thiện sau lại đến ngài nơi này bêu xấu. Nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen, thành cùng không thành, toàn xem thiên ý, không có việc gì, thỉnh thiếu hiệp buông tay làm, thành, đó là thiếu hiệp ban cho tiểu nữ thiên đại phúc phận, không thành, kia cũng chỉ có thể là chính nàng mệnh." Thanh Tiêu Giao lão lệ tung hoành nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, đầu tiên đem hạt châu dán tới rồi tóc đen trên trán. Một lát sau, không có gì phản ứng, Diệp Phong lại nghĩ nghĩ sau, đang muốn đem hạt châu hướng nàng miệng tắc. Hồng cửu công hiển linh, ngu ngốc, trước thử xem lấy máu lại nói. Chiêu hồn loại pháp bảo, giống nhau đều phải lấy máu. căn cứ huyết khí mới có thể truy tác đến thần hồn. Diệp Phong tưởng tượng, rất là có lý, vì thế dùng châm ở tóc đen cánh tay thượng đâm ra vài giọt huyết. Đem nó đồ ở hạt châu thượng, một lát sau, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Hồng Cửu Công thấy chính mình ra siêu chủ ý không linh. Vèo một tiếng lại trốn đi trở về. Diệp Phong lại chờ một lát sau, thấy xác thật không có gì phản ứng, vì thế đành phải căng ra đầu, dục đem hạt châu hướng tóc đen trong miệng lấp đầy. Bang, một cái đại pháo trượng nổ vang sau, luyện cấp cuồng ma trừng mắt trong lòng bàn tay một đoàn bọt mép. Khóc không ra nước mắt, trời đất chứng giám, ta vừa rồi xác thật vô dụng kính đi niết a, sao liền sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc. Đường pháo đốt cấp thả một thanh âm vang lên đâu. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân tới hiển linh. Diệp Phong tình thế cấp bách chung, đành phải trở thành là chính mình chủ động niết phá chữa bệnh phương pháp. Còn phối hợp trên địa cầu nhảy đại thần linh cảm, cấp tóc đen lộng nổi lên lâm thời bổ sung chiêu hồn nghi thức. Suy suy tương đương Diệp sư huynh, ngươi tới rồi nơi này. Như thế nào còn như vậy bướng bỉnh? Một tiếng so tiên nhạc còn êm tai cười nhạo thanh truyền đến. Toàn trường tức khắc tập thể mộng bức. Thiên a, nhà của chúng ta công chúa thế nhưng thật sự bị này tiểu thí hài một hồi lung tung rối loạn ở nông thôn nhảy đại thần cấp trị hết. Sớm biết như thế, chúng ta vì sao không có thể dành trước xuống tay kiếm này phân thiên đại công lao a? Chúng ta trong thôn Hoàng A Bà, nhảy đại thần nhảy đến có thể so hắn cái này tiểu thí hài muốn chuyên nghiệp nhiều. Tỳ nhi, Thanh Tiêu Giao ôm không thể hiểu được lại đột nhiên tỉnh thần ái nữ. Hỉ cực mà khóc, nửa ngày sau, lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc nói. Tỳ nhi, vị này Diệp Thiếu Hiệp, ngươi như thế nào kêu hắn Diệp Sư Huynh, các ngươi trước kia liền nhận thức. Diệp sư huynh vừa rồi dùng vô thượng cấp Tỳ nhi chiêu hồn. Tỳ nhi hồn phách theo Diệp sư huynh tâm linh thông đạo một đường cuồng phiêu. Lúc này mới chạy thoát luân hồi, trở về hiện thực, tóc đen lừa gạt nàng lão cha nói, cho nên Diệp sư huynh đối Tỳ nhi tới nói, đã là trừ cha ở ngoài, quen thuộc nhất thân nhân. Cha, nhân gia không màng tiết lộ tâm linh. Hòa đại lực khí cứu trở về Tỳ nhi, ngày về sau nhưng đối với nhân gia hảo điểm. Đó là đương nhiên, Thanh Tiêu Giao lập tức lớn tiếng nói. Quản gia, Diệp Thiếu Hiệp mới đến, bọc hành lý không phong. Ở ta tài khoản thượng cấp Diệp Thiếu Hiệp chuyển 5.000 vạn treo không tệ cấp Diệp Thiếu Hiệp. Tiêu vạt, luyện cấp cuồng ma lại lần nữa mộng bước, nhảy nhảy đại thần liền giá trị 5.000 vạn. Này lên sân khấu phí, có thể so trên địa cầu những cái đó minh tinh hạng nhất nhóm cao nhiều. Tóc đen đôi mắt ngắm ngắm sau, bỗng nhiên ngắm đến một người, trong lòng tức khắc thất kinh, đãi nhìn thấy người này đối chính mình phản ứng lại là một mảnh ngây thơ sau. Tiểu thở phào nhẹ nhõm, còn hào, đậu đậu cái này man nha đầu còn không có thể khai linh khiếu. Hiện tại còn không quen biết chính mình. Nửa ngày sau, tóc đen đơn độc đem Diệp Phong kêu đi hậu hoa viên, cho hắn hành đại lễ bái tạ ân cứu mạng. Diệp Phong hoảng đến tức khắc đôi tay đem nàng nâng dậy, không hiểu ra sao nói: tóc đen sư muội, sư huynh ta xác thật cái gì cũng chưa làm a. Kia chỉ là bởi vì Diệp sư huynh đã sớm đối tóc đen làm đại ân mà không tự biết thôi. Tóc đen nói, ta tự chủ hồn bị biếm sau, này trăm năm tới ở nhất trọng thiên nội trải qua số thế luân hồi. Mỗi thế đều chỉ có thể sống đến 16 liền sẽ bị luân hồi truy tác. Trọng nhập luân hồi, vĩnh sinh vĩnh thế đều lại vô hoàn chỉnh nhân sinh hy vọng. Tóc đen mỗi thế mới vừa sinh ra, ân sư đều sẽ đúng lúc đem tóc đen tìm về. Nhưng ân sư nghĩ mọi cách lại đều không thể làm ta thoát khỏi loại này ác độc luân hồi. Thẳng đến ta ở nhất trọng thiên cuối cùng một đời, ân sư phát hiện có được thiên phẩm Phật cơ Diệp sư huynh. Ân sư vì thế liền rút ra tóc đen một sợi chủ hồn. Thi phổ độ, đem tóc đen một sợi chủ hồn nấp trong từ hàng phổ độ đồ chung. Để Diệp sư huynh có thể công tham tạo hóa, đem tóc đen chủ hồn mang ra nhất trọng thiên. Một ngày kia có thể trở về chân thân. Trên thực tế Diệp sư huynh cùng tóc đen gặp gỡ sau không lâu. Tóc đen liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Hồn phách ở ân sư kiệt lực bảo vệ hạ, chịu từ hàng phổ độ đồ kia lũ chủ hồn sở dẫn. Thành công đào thoát luân hồi, nấp trong Diệp sư huynh tâm linh bên trong. Chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.